Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, Thiên Xu Tử lúng túng đề. Chương 943, Thiên Xu Tử lúng túng đề. Lâm Phong thân hình lấp lóe, đi tới bảy phong trục tâm nơi, giờ khắc này cùng kỳ càng không ngừng ở thổ tức, tựa hồ rất mệt mỏi giống như, quả nhiên chính như hắn nói như vậy. Bố trí này ngập trời trận pháp, đối với chỉ có thiên yêu cảnh hắn mà nói gánh nặng rất lớn. Càng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Không có sao chứ, Lâm Phong hỏi một tiếng. Bố trí chỉ là thánh văn trận pháp, sao lại có chuyện gì? Nếu là bản đế có ngày xưa tu vi, phất tay gian có thể thành. Đương nhiên bản đế cũng xem thường bực này trận pháp, cùng kỳ ngẩng cao đầu lâu. Lâm Phong nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, xem ra hắn quan tâm là dư thừa, tên khốn này có thể có việc mới là lạ. Được, ta trước đem ngươi thu hồi đến, không thể bạo lộ là ngươi gây nên, bằng không tất cả mọi người đều sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Lâm Phong mở miệng nói rằng, cùng kỳ tâm lĩnh thần hội gật gật đầu, xác thực. Nếu là có người biết hắn con này yêu thú bố trí loại này ngập trời thánh văn trận pháp, không nghi ngờ hắn là đoạt xác mới kỳ quái. Tin tức nếu là truyền ra chỉ sợ sẽ có người càng khủng bố hơn tìm đến hắn. Lâm Phong đem cùng kỳ thu vào tuyết yêu trong tháp, lập tức thân hình lấp lóe, hướng về thiên trì vào miệng phương hướng mà đi. Trận pháp đã thành, những người đó muốn động thiên trì. Nằm mơ đi, chỉ chốc lát sau, Lâm Phong đi tới thiên trì vào miệng nơi. Thiên trì đầu trên ngồi bảy vị phong chủ, ánh mắt đều nhìn về Lâm Phong. Tiểu Phong, chuyện gì xảy ra? Tuyết tôn giả quay về Lâm Phong hỏi một tiếng. Thiên trì bên trong khí tức hắn cũng mơ hồ cảm nhận được. Tựa hồ có một luồng thiên địa sức mạnh to lớn ở ngưng tụ thành. Lão sư... Lâm Phong quay về tuyết tôn giả gật gật đầu, lập tức nhìn về phía mọi người nói, chư vị phong chủ, bây giờ có thể mang theo các đại chủ phong người, đi tới các ngươi ngọn núi chính bên trên, thiên trì, người có thể phạm, hả, đoàn người con ngươi đều là ngưng lại, tuyết tôn giả ánh mắt lấp lóe, lập tức như là rõ ràng cái gì, thầm mắng mình lắm miệng. Hắn nhớ tới Tuyết Nguyệt Hoàng cung chuyện đã xảy ra cùng với Vạn Tông đại hội việc đáng sợ thánh. Văn sát phạt đại trận, không cần phải nói hắn cũng rõ ràng là Lâm Phong gây nên. Chuyện như vậy hắn làm sao có thể hỏi, này sẽ vì Lâm Phong trêu ra đại họa. Khẩu khí thật là lớn, chúng ta đi tới ngọn núi chính, lẽ nào dựa vào ngươi để chống đỡ ngoại địch sao? Đừng quên. Những mọi người đó là bởi vì ngươi mới đến. Nếu là thiên trì có việc, ngươi cái thứ nhất muốn tự sát tạ tội. Thiên Xu Tử lạnh lùng nói rằng. Lâm Phong ánh mắt nhìn Thiên Xu Tử một chút, lộ ra từng tia thương hại chi sắc, cười gằn hạ, chờ sau đó liền chuẩn bị khóc đi. Thiên Xu Tử tiền bối, nếu là như vậy bảo vệ thiên trì nguyện bảo vệ ở chỗ này. Lâm Phong đương nhiên sẽ không chú ý, Lâm Phong cười yếu ớt hạ. Nhìn chư vị phong chủ nói, chư vị phong chủ, Lâm Phong ở mỗi một tòa ngọn núi chính đặt một chút bảo vật. Có thể xúc động mạnh mẽ sát phạt trận đạo lực lượng. Tuyệt đối người có thể xâm lấn thiên trì. Kính xin chư vị tiền bối dẫn người đi tới chính mình một mạch ngọn núi chính. Bảo vệ thiên trì. Đoàn người nghe được Lâm Phong nói chắc chắn như thế, càng thêm kinh ngạc vạn phần, ánh mắt hướng về tuyết sơn trong nhìn tới, cái kia cỗ sức mạnh kỳ diệu xác thực vẫn còn, phi thường mạnh mẽ, được, thiên cơ lão nhân gật gật đầu, đứng dậy, quay về đám người nói, đều mang người của mình đi tới các ngươi ngọn núi chính đi. Lập tức, thiên cơ lão nhân đi đầu đứng dậy. Bước chân một bước, quay về mọi người nói, thiên cơ phong người, theo ta về ngọn núi chính. Ngoặc kép, quay về Lâm Phong khẽ gật đầu, thiên cơ lão nhân nhẹ nhàng đi. Lập tức, Tuyết Tôn giả cũng đứng dậy, bước vào hư không, nói: "Thiên Tuyền Phong người, theo ta về ngọn núi chính." Ngoặc kép, tiếp theo, Ngày Quyền Phong, Diêu Quang Phong các loại, chờ, lãnh tụ đều mang theo chính mình một mạch người về chính mình ngọn núi chính. Rất nhanh, tuyết sơn lối vào nơi tận đám người liền đều biến mất. Chỉ còn dư lại Thiên Xu Tử ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong. "Có đi hay không? Theo ngươi." Lâm Phong lãnh đạm phun ra một thanh âm, bước chân một bước, rời khỏi nơi này, hắn cũng trở về đến Thiên Tuyền Phong ngọn núi chính đỉnh núi bên trên. Thiên Xu Tử diện sắc khó coi, rốt cục cũng đứng dậy, mang theo Thiên Xu Phong một mạch người rời khỏi nơi này, trở lại chính mình ngọn núi chính thượng. Các đại phong chủ mang theo người của mình trở lại ngọn núi chính đỉnh núi thời gian. Trong khoảnh khắc, bọn họ cảm nhận được một luồng nếu có như khí tức từ đỉnh núi tràn ngập mà xuống, đem cả tòa ngọn núi chính bao phủ lại. Điều này làm cho thân thể của bọn họ cũng không nhịn được khẽ run lên. Đây là hàm nghĩa khí tức. Bây giờ, bọn họ cả tòa ngọn núi chính đều đang tràn ngập hàm nghĩa khí tức. Đây là biết bao đáng sợ. Hết thảy phong chủ đều sâu sắc chấn động. Lâm Phong, hắn đến cùng làm cái gì? Dĩ nhiên để bọn họ toàn bộ ngọn núi chính bên trên đều bao phủ một tầng sức mạnh to lớn, còn có mạnh mẽ hàm nghĩa khí tràn ngập. Bây giờ bọn họ ngọn núi chính đều sẽ trở thành tu luyện thánh địa. Lâm Phong, ngươi phần này đại lễ, để ta ông lão này nói cái gì là tốt. Lúc này, Thiên Cơ Phong đỉnh núi, Thiên Cơ lão nhân đứng ở hư không, cuồn cuộn âm thanh truyền khắp thiên trì, để thiên trì ngọn núi chính trở thành tu luyện thánh địa. Này há lại là phổ thông bảo vật có thể làm được. Lâm Phong, đưa thiên trì một phần so với phong phú đại lễ. Ha ha, đúng, Lâm Phong, từ đó về sau, chỉ cần thời gian mấy chục năm, thiên trì chắc chắn trở thành càn vực tuyệt đối bá chủ. Diêu quang ngọn núi chính cũng truyền ra một đạo trung khí mười phần âm thanh. Sau đó ta chuẩn bị đem này ngọn núi chính định vì ta Ngày Quyền một mạch tu luyện thánh địa. Chỉ có chân chính nắm giữ tín ngưỡng đệ tử mới có thể bước vào tu luyện, để tránh khỏi đản sinh ra sâu mọt. Đây là Ngày Quyền Phong truyền ra âm thanh. Lâm Phong thân là thiên trì người, để thiên trì cường thịnh, đây là việc nằm trong phận sự, chư vị tiền bối không cần như vậy. Huống chi, chư vị vì là bảo vệ ta Lâm Phong, liên thủ đối địch, bực này ân tình, ta liền pháp báo đáp, mong rằng chư vị sư bá sư thúc không nên lại chiết sát Lâm Phong. Thiên Tuyền Phong trong truyền ra Lâm Phong âm thanh, Tuyết Tôn giả, Kiếm Tôn giả cùng với Hỏa Tôn giả đều ở Lâm Phong bên người. Trên mặt của bọn họ đều lộ ra ý cười nhàn nhạt. Thiên Tuyền một mạch ra bực này đệ tử, bọn họ tự nhiên tự hào. Được, chúng ta lại nói dù là lập dị, này hàm nghĩa khí tức trong ẩn chứa một luồng trận đạo sức mạnh to lớn. Lâm Phong, ngươi nói một chút này sức mạnh to lớn là làm sao phát động đi. Thiên Cơ lão nhân cười nói, lấy tu vi của bọn họ, sao lại không cảm giác được này cỗ sát phạt sức mạnh to lớn cường hãn khí tức. Lâm Phong không có lừa bọn họ, thiên trì, người có thể phạm vào, chí ít càn vực, không ai có thể động đạt được thiên trì. Thiên trì tuyệt đại đa số người giờ khắc này đều đang hoan hô, trong lòng cao hứng vô cùng. Chỉ có ở một cái nào đó tòa ngọn núi chính thượng, nghe được mọi người sảng khoái so với âm thanh, Thiên Xu Tử sắc mặt nhưng càng ngày càng âm trầm. Thiên Xu một mạch đệ tử cũng đều cảm giác không nhấc nổi đầu lên. Nghe cái khác phong chủ ý tứ, Lâm Phong là để bọn họ ngọn núi chính trở thành tu luyện thánh địa, nhưng bọn họ Thiên Xu Phong ngoại trừ có một luồng cường hãn trận đạo lực lượng ở ngoài, liền không có thứ gì. Ở đâu là cái gì tu luyện thánh địa? Rất hiển nhiên, Đây là Lâm Phong, đang cố ý khanh Thiên Xu Phong. Bất quá này tựa hồ cũng là tình lý bên trong sự tình. Thiên Xu Phong một mạch cùng Lâm Phong bất hòa mọi người đều biết. Thậm chí bọn họ phong chủ Thiên Xu Tử mỗi lần đều nói phải đem Lâm Phong trục xuất thiên trì. Hiện tại Lâm Phong trong tay có báu vật, làm sao sẽ cho bọn họ Thiên Xu Phong? Ngọn núi chính khác đều có, chỉ có bọn họ Thiên Xu Phong bị lãng quên. E sợ rất nhanh Thiên Xu Phong liền muốn bị ngọn núi chính khác vượt qua, bị trở thành thiên trì yếu nhất một phong. Giờ khắc này Thiên Xu Tử, hắn tựa hồ muốn nói cái gì, rồi lại một câu nói đều không nói ra được, chỉ là mặt âm trầm. Lâm Phong không cho hắn, lẽ nào hắn còn có thể cướp không được? Huống hồ bây giờ, thiên trì các đại chủ phong phong chủ đối với Lâm Phong không phải là bình thường khách khí. Hắn dám đối với Lâm Phong làm cái gì? E sợ muốn trở thành chúng thỉ chi. Lâm Phong, ngươi ở bí cảnh bên trong, đến cùng đạt được bảo bối gì? Thiên Xu Tử ánh mắt nheo lại, nhìn chằm chằm Thiên Tuyền Phong phương hướng, lộ ra một vệt tham lam ánh sáng. Hắn đương nhiên sẽ không cho là này đáng sợ trận đạo lực lượng là Lâm Phong có thể bố trí đi ra. Nhất định là dựa vào là trận đạo kỳ dị bảo vật mới có thể làm đến như vậy. Lúc này, càn vực sáu đại cự phách thế lực liên thủ, dẫn dắt vạn tông đại hội người, đã tiến vào thiên trì đế quốc cảnh nội, chính mênh mông đáng đáng hướng về thiên trì phương hướng tiến lên. Nơi bọn họ đi qua, phía dưới thiên trì người đế quốc quần từng cái sắc mặt khó coi. Nhiều như vậy, cường giả muốn xâm lấn thiên trì. Chuyện này đối với thiên trì mà nói tuyệt đối là hủy diệt tính. Mà thiên trì đế quốc người đối với thiên trì kính yêu cũng tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm. Đế quốc trong chỉ cần có thiên phú tốt người, thiên trì lập tức sẽ chiêu nhập đi vào bồi dưỡng. Hơn nữa phi thường tư, thiên trì tôn chỉ cùng tín ngưỡng, dù là vì đế quốc tự nhiên cũng yêu quý thiên trì. Đối với thiên trì đế quốc người mà nói, thiên trì cũng là hắn môn tín ngưỡng. Đám gia hỏa này dĩ nhiên vẫn theo chúng ta, chẳng lẽ còn muốn đi trợ giúp thiên trì không được? Muốn chết, nhìn hạ không rất nhiều người thân hình lấp lóe, hướng về thiên trì phương hướng chạy đi. Diệt Tình cung chủ con ngươi bên trong tránh qua một đạo hàn mang, bàn tay vung lên, nhất thời một đạo ngập trời trưởng lực mang theo hủy diệt hàm nghĩa khí hướng về hạ không mà đi. Hạ không đám người ngẩng đầu nhìn hướng về hư không, chớp mắt sắc mặt trắng bệch, lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Ầm ầm ầm, khủng bố hủy diệt tiếng vang truyền ra, phía dưới xuất hiện một mảnh tịch diệt nơi, tất cả mọi người đều bị một trưởng này hủy diệt đi. Hừ lạnh một tiếng, Diệt Tình cung chủ phảng phất là giết chết một bầy kiến hôi như thế. Diện sắc bình tĩnh không có nửa điểm sóng lớn. Cung chủ hà tất như vậy nổi giận, thiên trì người cũng không rời đi. Rất nhanh, người liền có thể đại triển thân thủ, sảng khoái tàn sát thiên trì, dùng bọn họ máu tươi tế điện thần cung cừu hận rồi. Long chủ nhàn nhạt nói một tiếng, ánh mắt của bọn họ bên trong đều mang theo cười gằn. Thiên trì người dĩ nhiên không có ai thoát đi thiên trì. Đây là muốn chết, lần này thiên trì tất diệt nghi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.